Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 570, khảo cổ bút ký. Trong ba lô đồ vật không ít, nhưng bởi vì là quân phẩm chế tác, dù cho phong hóa nghiêm trọng, nhưng sợi còn duy trì quá ổn định kết cấu. Thẩm Dụ mang theo găng tay, một tấc địa thuận khóa kéo viền đem ba lô cắt bỏ. Ta đứng tại bên cạnh nàng, giúp nàng từng kiện đem trong bọc đồ vật tiếp được. Lấy ra, trong bọc phần lớn là khảo cổ dùng theo thủ công cổ. Có hai thanh kích thước không đồng nhất thủ cái xẻng, một quyển thước dây, từ nhỏ đến lớn, dãy số đầy đủ hết một túi bàn chải. Còn có thước dây, một túi vôi, hướng bên trong đảo, còn có thể nhặt ra vót nhọn đũa. Dùng để thanh lý xương người, chì chùy, ni vô, còn có một bao cái đinh, một quyển thừng bằng sợi bông, một chi anh hùng nhãn hiệu bút máy cùng một bình mực nước. Lại hướng phía dưới cùng nhất đảo, Thẩm Dụ lấy ra một cái ví tiền, đại khái tuế nguyệt đã lâu, túi tiền gia thuộc đã dính tại cùng một chỗ, ta sợ tổn hại vật chứng. Cho nên chậm chậm đảo cổ 5 phút đồng hồ mới đem nó mở ra. Trong ví tiền có một sấp cũ bản NDT tiền mặt. Góc bên trong còn có hai cái một nguyên tiền xu. Ta đếm, hết thảy 127 khối tiền. Trong ví tiền còn đặt vào một chương thải sắc ảnh chụp. Phía trên có tài trí ôn nhu nữ nhân ôm một cái ngốc manh nam hài. Hắn trợn tròn trong mắt. Gắng sức nhìn chằm chằm ống kính, phảng phất nơi đó có cái gì đặc biệt hấp dẫn hắn đồ vật giống như. Không cần phải nói, đây nhất định chính là Thư Vân ôm khi còn bé Văn Đình tự ảnh chụp. Đáng tiếc ta biết hắn thời điểm, ánh mắt của hắn liền rốt cuộc không có như thế thanh tịnh. Thật sự là thế sự hay thay đổi, tạo hóa trêu người a. Thẩm Dụ bỗng nhiên thấp giọng kinh hô một tiếng. Ta nhìn thấy bờ vai của nàng khẩn trương thoảng qua rung động. Không cần phải nói, nàng khẳng định phát hiện gì đó đặc biệt trọng yếu đồ vật. Quả nhiên, nàng đặc biệt cẩn thận địa từ trong ba lô móc ra một cái thật dày vỏ cứng vở. Vở là A3 lớn nhỏ, sắc ngoài viền còn bị mài trợn nhìn, có thể thấy được lúc trước chủ nhân là cỡ nào tấp nập sử dụng nó. Vở bên ngoài có cái bản thân khe hở tại vỏ bọc thượng dây thun dây thừng vò. Dùng chính là trước kia thường thấy nhất màu đỏ trắng dây thun. Dạng này mỗi lần viết xong đồ vật, đều có thể đem vở cùng bút, thẻ làm dấu sách cùng một chỗ kéo căng ở bên trong. Không dễ dàng tản mát đồ vật, này cũng theo hiện tại võng hồng vở thiết kế 10 phần giống nhau. Xem xét chính là tâm linh khéo tay Thư Vân kiệt tác. Thẩm Dụ nghĩ thân mở dây thun, không nghĩ tới vừa mới gắng sức, bên trong khỉ ra gân liền, ba, một tiếng đoạn mất. Nhìn lại rất nhiều năm qua đi, tại trong sa mạc phong thổi mặt trời nướng, hơn 20 năm trước đồ vật đã biến chất rất nhiều. Thẩm Dụ giật nảy mình, nàng thở phào, ta biết. Cái này laptop khẳng định có văn mục sơn thân bút viết đồ vật. Hắn chứng cứ ý nghĩa chi lớn, tuyệt đối không cho phép nó có chút hư hao. Bách Nha Nhi cũng khẩn trương lên tới. Văn Tổng nói rồi, nhất định phải bảo tồn hảo chứng cứ đây là so với hắn tính mệnh đều trọng yếu đồ vật. Thẩm Dụ gật gật đầu, kỳ thật chúng ta lúc đầu có thể đợi lấy giao cho cảnh sát xử lý. Nhưng giờ này khắc này, vô luận là ta, Thẩm Dụ vẫn là Văn Đình tự, căn bản chờ không nổi liền muốn vạch trần chân tướng. Bách Nha Nhi cầm qua một bình phun xương đến, tại laptop bên cạnh liên tiếp phun ra mấy lần, nói, đây là nhập khẩu trang giấy chậm giải dược nước, có thể hữu hiệu tách rời dính liền, dứt khoát hóa, không trải qua chờ khoảng thượng 3-5 phút đồng hồ. Thẩm Dụ nhìn xem biểu, nàng thở dài một cái thật dài. Ta biết, hiện tại đã 10 giờ rưỡi, hiện tại lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Kia bình thuốc xịt quả nhiên hữu dụng, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chờ một lát sau một lát, quả nhiên, mở ra laptop bên trong trang sau dự đoán bớt việc rất nhiều. Nhưng để chúng ta thất vọng là, Văn Mục Sơn cái này laptop cũng không phải là tư nhân nhật ký. Cũng không phải ngày làm việc chí. Nó càng giống một loại chuyên nghiệp tính tùy bút, là đối khảo cổ ở giữa gặp phải đủ loại nan đề cùng phương pháp giải quyết một loại ghi chép. Văn Mục Sơn nét chữ so ta tưởng tượng xinh đẹp hơn một số. Hắn dùng đặc biệt đoan chính bút máy hành thư ghi chép trong công việc đủ loại. Mặc dù tuế nguyệt đổi rời, giấy một cái cùng mực nước nhan sắc đã cải biến rất nhiều, nhưng vẫn là có thể từ trong câu chữ nhìn ra người này phẩm hạnh. Phẩm hạnh, thậm chí đối nhân sinh thái độ. Đây là một cái làm việc cẩn thận tỉ mỉ, làm việc truy cầu cực hạn người. Bình thường chúng ta làm tốc ký, hoặc là nhớ đồ vật, đều tận lực dùng chữ viết tắt, thậm chí dùng đồng âm dị nghĩa tự đến cam đoan tốc độ. Về phần dấu chấm câu, kia trên cơ bản là không chút nào chú ý đồ vật. Nhưng Văn Mục Sơn khác biệt, hắn rất nghiêm túc địa viết lấy mỗi một chữ, mỗi một cái dấu ngắt câu. Từ bút mực nhan sắc đó có thể thấy được, nếu như phía trước có điểm sai dấu ngắt câu, hắn thậm chí cũng sẽ ở phía sau phát hiện nó, đồng thời chỉnh lý tới, mà lại từ chữ cùng chữ ở giữa kết nối đến xem. Tay của hắn nhanh cực nhanh, coi như viết xong mỗi một chữ, cũng không có chậm trễ hắn ghi chép tốc độ. Cứ việc đều là một ít công việc thượng vấn đề, nhưng nếu như lưu ý, chúng ta y nguyên có thể từ trong câu chữ phát hiện manh mối. Từ đó trở lại như cũ xảy ra chuyện nguyên trạng, tỉ như nói phát hiện Tây Dạng di chỉ thời gian chính xác liền có ghi chép. Bởi vì lật đến nhật ký ở giữa, liền có thể nhìn thấy như thế một đoạn văn, Đại Mạc hành tẩu 16 ngày, nhân mã mỏi mệt không chịu nổi, đoàn đội tinh thần gần như sụp đổ, nếu không phải hôm nay phát hiện di chỉ, lần này hẳn là một trận phí công vô công, lãng phí công quỹ hành trình. Sau đó, Văn Mục Sơn tổng kết tại trong sa mạc tìm kiếm di chỉ kinh nghiệm. 1. Không muốn một mình xâm nhập, tận lực mặt quạt hình tìm kiếm. 2. Coi trọng đường mức, cồn cát di động sẽ ảnh hưởng lộ trình. 3. Giữ lại trở về trụ sở tiếp tế nhiên liệu phù hợp khoảng cách. Sinh tử là nhỏ, quân tâm là lớn, đập nồi dìm thuyền, chưa chắc là chuyện tốt. Văn Mục Sơn một chuyến từ khách Lạc Á Thổ Nhĩ xuất phát tiến vào sa mạc là tại ngày 10 tháng 9, cho nên sau 16 ngày chính là ngày 26 tháng 9. Cũng liền tại một ngày này, người kiệt sức, ngựa hết hơi, cơ hồ sụp đổ đội khảo cổ rốt cục phát hiện Tây Dạ di chỉ. Ngay sau đó hướng xuống đảo, chính là Văn Mục Sơn cùng Phí Đường hai người thương lượng như thế nào thăm dò di chỉ. Muốn hay không tiến hành bảo hộ tính khai quật sự tình. Bởi vì một khi khai quật, thế tất đúng phong bế văn vật tạo thành phá hư. Hai người bọn hắn xoắn suýt điểm ở chỗ. Tòa thành này kể từ hủy hoại về sau, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có lại bị người phát hiện qua. Toàn bộ thành đều không có sau này bị khai quật, trộm cướp qua vết tích. Liền liền đã từng tới khách thập, tại trong sa mạc khắp nơi thám hiểm, vơ vét, đánh cướp, buôn bán văn vật style tiến sĩ. Lúc trước cũng hẳn là không có phát hiện nơi này. Phí Đường rất nhanh xác nhận đây chính là Tây Dạ Đô thành Hô Kiền Cốc di chỉ. Hai người tại di chỉ bên trong phát hiện, cái này tòa thành thị bên trong chùa miếu đều bị phá hủy. Hủy hoại nguyên nhân là muốn kiến tạo càng lớn một tòa tượng thần. Nhưng Văn Mục Sơn đối với cái này xem thường, ngoặc kép, phế tích bên trong phát hiện tượng nặn tàn chi. Thôi toán hắn cao độ 100 mét trở lên cũng có khả năng. Tượng đất pho tượng tại gió lớn trong cát tất nhiên không thể bền bỉ. Như ngược lại thành sập cũng thuộc về bình thường. Tây vực chư quốc, đời Đường nhiều khởi công xây dựng Phật tự. ma ni tự, hiên miếu các loại, không có thiết lập đại Phật tượng người. Vũ hậu thời kỳ tạo thông thiên Phật như, cũng muộn với Tây Dạ mấy chục năm. Này tiểu quốc quả dân, vì sao kiến tạo tượng nặn, lại mô phỏng người nào? Xuống chút nữa mặt, văn mục sơn viết lên, Bamiyan đại Phật, 5 chữ. Lại đánh lên liên tiếp nghi vấn, sau đó lại là song song 3 cái cự đại dấu chấm than. Dấu chấm than đằng sau là 2 cái bị lặp đi lặp lại miêu tả khái quát chữ lớn, có biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.